5. Sau khi thức dậy và lại ngủ thiêu thiêu nhiều lần, tôi đã thức dậy vào sáng hôm sau với sự nhức đầu khó chịu, song cảm thấy bình tĩnh êm ả. Tôi hết sức ngạc nhiên, vui sướng và cũng bối rối nữa. Tôi nhận thấy Leo ở trong phòng khách. Ông ta đang ngồi bên mép chiếc ghế và trông như thể là ông đã đợi từ lâu. Leo, tôi kêu lên. Ông đã đến. Phái đoàn họ cho tôi đi gọi ông. Ông nói, anh đã viết cho tôi một bức thư liên quan đến nó. Tôi đưa bức thư cho các viên chức. Anh có mặt trước ngay cao. Chúng ta có thể đi chứ? Trong sự cuống cuồng, tôi vội vàng mang giày vào. Chiếc bàn đêm rồi không được dọn dẹp, vẫn còn một sự gì hơi bừa bãi và vô trật tự xuất hiện. Trong một giây phút, tôi khó lòng biết bất cứ những gì mà tôi đã viết một cách mạnh dạn và đầy đau khổ đến như thế một ít giờ trước đây. Tuy vậy, nó không có vẻ gì vô hiệu quả. Một việc gì đã xảy ra? Leo đã đến. Bỗng nhiên, lần thứ nhất, tôi nhận ra sự quan trọng của những lời nói của ông ta. Vậy ra vẫn còn một phái đoàn mà về nó tôi không còn biết bất cứ một điều gì cả. Nó tồn tại không có tôi và không còn coi tôi thuộc về nó. Thế thì vẫn còn một phái đoàn và chiếc ngai cao. Vẫn còn những viên chức, họ đã cho đi gọi tôi. Tôi đã quay cuồng ở sự nhận rõ ra điều đó. Tôi đã sống ở thành phố này nhiều tháng, bận rộn với những ghi chú của tôi về phái đoàn và cuộc hành trình, và không biết có thể những người còn lại của phái đoàn vẫn còn tồn tại hay không, ở đâu, và tôi có lẽ là đoàn viên cuối cùng của nó chăng? Quả thế, hoàn toàn chân thành, ở những thời gian nhất định tôi không chắc rằng phái đoàn và cái tư cách đoàn viên của tôi vẫn mãi là một điều có thực chăng? Và giờ đây, Leo đứng đó, được phái đoàn cho đi kiếm tôi. Tôi đã nhớ lại, tôi đã được triệu đến, họ muốn nghe tôi, có lẽ để phán xét tôi. Tốt, tôi đã sẵn sàng. Tôi sẵn sàng chứng tỏ rằng tôi không hề trung thành với phái đoàn. Tôi sẵn sàng tuân lệnh. Có thể các viên chức trừng phạt tôi hay tha thứ tôi chăng? Tôi đã sẵn sàng sớm chấp thuận bất cứ việc gì, đồng ý với sự phán xét của họ trong mọi sự và để được tuân theo lệnh họ. Chúng tôi lên đường, Leo đi trước dẫn đường, và lại một lần nữa, như tôi đã từng đi nhiều năm trước đây, khi tôi nhìn ông và con đường ông đi, tôi phải khâm phục ông như một người giúp việc hoàn toàn. Ông đi dọc theo những con đường mòn hẹp nhỏ ở trước tôi, một cách nhanh nhẹn và nhẫn nại để chỉ đường. Ông là người dẫn đường thiện nghệ, người giúp việc chu toàn công việc của ông ta, một viên chức hoàn hảo. Nhưng mà ông xếp đặt sự kiên nhẫn của tôi không một sự thử thách nhỏ nhặt nào. Phái đoàn đã triệu tôi đến. Tôi đã được ngai cao chờ đợi. Mọi sự nhắm vào tôi, toàn thể cuộc sống quá khứ của tôi, nay sẽ hoặc giữ lại hoặc hoàn toàn mất hết ý nghĩa của nó. Tôi đã run rẩy với sự chờ đợi, mong mỏi, thú vị, áy náy và đè nén sự sợ hãi. Và thế nên con đường mà Leo dắt đi hình như theo sự nôn nóng của tôi, dài một cách không chịu được, vì tôi phải đi theo người dẫn đường của tôi hơn 2 giờ đồng hồ, bởi cách xa con đường xa lạ nhất và có vẻ khúc khuỷu quanh co hay thay đổi nhất. Leo bắt tôi đợi 2 lần ở trước nhà thờ mà ông ta đi vào cầu nguyện, bởi vì một thời gian dài đó dường như vô tận đối với tôi. Ông ta vẫn trầm tư mặc tưởng và mê mải ở trước tòa thị sảnh cũ và nói với tôi về sự xây dựng nó trong thế kỷ thứ 15 do một đoàn viên nổi tiếng của phái đoàn. Và mặc dù con đường ông ta dẫn đi trong cuộc bách bộ này hình như kỹ lưỡng, nhiệt thành và đầy ý nghĩa đến như vậy, tôi cũng trở nên lẫn lộn bởi những đoạn quanh co khúc khuỷu, những con đường ngoắt ngoéo và những đoạn chữ chi mà cho đó ông ta đến đích của ông. Cuộc bách bộ chiếm chúng tôi cả buổi sáng, có thể đi tới dễ dàng trong 15 phút. Sau cùng, ông ta dắt tôi vào một con đường mòn nhỏ buồn ngủ ở ngoại ô và vào trong một dinh thự rất lớn. Bên ngoài đó trông giống như một tòa dinh thự hội nghị nối dài ra hay một bảo tàng viện. Thoạt tiên chẳng thấy một móng nào ở bất cứ chỗ nào cả. những đường câu du lan và những bậc tam cấp thì vắng vẻ và gian dội khiến những bước chân của chúng tôi. Leo bắt đầu tìm kiếm dọc theo hành lang các bậc tam cấp và các tiền sảnh. Một lần ông đã cẩn thận mở một cánh cửa lớn. Bên cạnh đó, chúng tôi thấy một phòng vẽ chen chúc các nghệ sĩ. Ở trước một giá vẽ, nghệ sĩ Clinso mặc áo sơ mi không đang đứng trước đó. Ôi, tôi đã thấy khuôn mặt thân yêu này bao nhiêu năm trời rồi, từ bấy đến nay, nhưng tôi không dám chào ông ta. Thời gian chưa đủ chín mùi cho việc đó. Tôi đã mong mỏi, tôi đã được triệu hồi. Clinso không hề chú ý nhiều đến chúng tôi. Ông ta gật đầu với Leo, hoặc ông ta không thấy tôi, hoặc không nhận ra tôi, và một cách lặng lẽ chỉ cho chúng tôi trong một bộ dạng thân mật, song quả quyết lối đi ra, để không cho phép bất cứ sự làm gián đoạn nào công việc của ông ta. Sau cùng, ở tận đỉnh của tòa dinh thự mênh mông, chúng tôi đi đến một gian buồng chứa đồ đạc ngay dưới mái nhà, có mùi giấy và giấy bìa, và tất cả dọc theo các bức vách nhiều trăm thước Anh. Những ngăn tủ nằm trong tường đã được kéo ra, lòi những cái ghế sách và những bó tài liệu. Một văn khố lưu trữ khổng lồ, một sở cung cấp tài liệu rộng mênh mông. Không một ai chú ý đến chúng tôi gì cả, mỗi người bận rộn một cách im lặng. Nó đối với tôi dường như thể là toàn thể thế giới, kể cả những vì sao trên trời đã được cai quản hay ít ra đã được ghi chép và quan sát từ ở đó. Trong một chập lâu, chúng tôi đứng ở đó và chờ đợi. Nhiều viên chức văn khố và thư viện đi thật nhanh xung quanh chúng tôi một cách lặng lẽ, với những nhãn hiệu thư mục và các con số trong tay họ. Những cái thang được đặt vào chỗ và được trèo lên, những cần trục và những chiếc xe chở nhỏ thì cẩn thận và im lặng cho mở máy chạy. Cuối cùng, Leo bắt đầu hát. Tôi lắng nghe giọng hát, xúc động một cách sâu xa. Giọng hát đó đã hơn một lần quen thuộc với tôi. Đó là cái âm thanh êm ái của một trong những bài hát của phái đoàn chúng tôi. Ở âm thanh của bài hát thoát ra, mọi sự lập tức nhảy vào chuyển động. Các viên chức lùi lại, căn phòng lớn kéo dài ra vào trong chốn xa xôi tối tăm mù mịt. Những người siêng năng cần mẫn, nhỏ nhoi và không thực, làm việc trong một vùng văn khố lưu trữ khổng lồ ở phía sau. Tuy nhiên, mặt trước thì rộng rãi bao la và trống trải, nghiêm nghị hay mỉm cười. Tôi thấy diện mạo của Embitus Manus, người lái đò Vasudeva, nhà nghệ sĩ Clinso và các người khác. Sau cùng, văn phòng trở nên yên tĩnh và người phát ngôn bước ra. Nhỏ nhoi và đơn độc, tôi đứng trước chiếc ngai cao, sẵn sàng cho bất cứ việc gì, trong một trạng thái hết sức áy náy băn khoăn, song cũng trong sự hoàn toàn tán đồng những gì sẽ xảy đến và được phân giải tại đây. Bằng một giọng rõ ràng và đều đều, giọng nói người phát ngôn vang cả khắp văn phòng. Sự tự buộc tội của một người anh em của phái đoàn đầu ngũ, tôi nghe ông ta tuyên bố, đầu gối tôi run run. Đó là một vấn đề của đời sống tôi, song đúng là nên như vậy. Mọi sự giờ đây phải thu xếp gọn gàng. Viên phát ngôn tiếp tục, có phải tên anh là HH không? Có phải anh đã gia nhập trong cuộc diễn hành qua cao nguyên Swabia và trong cuộc lễ ở Brengarten không? Có phải anh đã bỏ rơi những màu sắc của anh trong ít lâu sau khi tới Mobbio Inferior không? Có phải anh thú nhận rằng anh muốn viết một câu chuyện của cuộc hành trình sang Đông Phương hay không? Anh có tự coi anh đã ngăn cản lời thề của anh là im lặng về những bí mật của phái đoàn không? Tôi tuần tự trả lời câu này đến câu kia với tiếng phải, ngay cả những điều không thể nào hiểu được và làm khiếp vía tôi. Các viên chức đã xì xào hỏi ý kiến với nhau và bằng các cử chỉ trong một lúc, rồi thì viên phát ngôn bước ra trở lại và tuyên bố, kẻ tự buộc tội cùng với dịp này đã được cho quyền tiết lộ một cách công khai mỗi luật lệ và điều bí mật của phái đoàn mà anh ta được biết. Ngoài ra, toàn thể văn khố lưu trữ của phái đoàn được đặt dưới sự sắp xếp cho công việc của anh ta. Dừng phát ngôn trở vô, các viên chức giải tán và lại từ từ biến mất. Một số đi vào phía sau căn phòng và một số đi qua cái lối ra. Có một sự im lặng hoàn toàn trong gian phòng lớn. Tôi đang nhìn một cách áy náy, lo âu xung quanh tôi thì tôi thấy một vật gì nằm trên một trong những bó tài liệu ở văn khố lưu trữ mà nó dường như quen thuộc với tôi. Khi tôi cầm nó lên, tôi nhận thấy đó là công việc của tôi, kẻ nói giỏi khéo léo tinh tế của tôi. Đó là tập bản thảo mà tôi đã khởi đầu, câu chuyện cuộc hành trình sang Đông Phương của HH đã được đăng lục trong cái phong bì xanh. Tôi nắm lấy nó và đọc chữ viết tay nhỏ xíu, khít nhau nhiều chữ bị xóa bỏ và những trang đã được sửa chữa. Trong sự hối hả, mải mê làm việc, tôi đã bị chi phối bởi cái cảm giác là sau cùng hiện giờ, với sự ưng thuận của những bộ phận cao hơn. Thật ra là sự giúp đỡ, tôi được phép hoàn thành công việc của tôi. Khi tôi cân nhắc không còn lời thầy nào ràng buộc tôi đi vào những gian cố lưu trữ, tới những gian buồn chứa đồ đạc mênh mông nọ. Đối với công việc của tôi, dường như lớn lao hơn và đáng kể hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, tôi càng đọc những trang viết tay của tôi càng ít thích bản thảo hơn. Ngay đến trong những giờ chán nản tuyệt vọng nhất của tôi trước đây, cũng chưa bao giờ có vẻ vô ích và vô lý đối với tôi như bây giờ. Mọi sự dường như đã lẫn lộn và ngu xuẩn như thế. Những mối liên quan rõ ràng nhất đã bị làm méo mó sai khác đi. Những điều hiển nhiên nhất thì lại quên lãng, điều nhỏ mọn vô giá trị và không quan trọng thì lại xô đẩy vào phía trước mặt gần nhất. Nó phải được viết trở lại ngay từ lúc bắt đầu. Khi tôi tiếp tục với bản thảo, tôi phải bôi xóa câu này đến câu kia. Và khi tôi đã gạch bỏ những câu đó đã bị cắt xén ra từng mảnh muốn trên giấy, và những chữ rõ ràng xuôi câu đã đứng riêng ra trong những đoạn tương hợp với nhau bằng những chấm, những nét, trong những cái vòng tròn, những bông hoa nhỏ và những vì sao, và các trang giấy được phủ kín như những tấm thảm với những hình vẽ trang trí thuần mỹ vô ý thức. Ngay lúc đó, không còn lại gì bản nguyên văn của tôi. Trái lại, có nhiều giấy tờ không dùng được để lại cho công việc của tôi. Tôi cố gắng sửa đổi lại cho khá hơn. Tôi cố gắng xem những sự việc một cách rõ ràng. Cố nhiên, nó không phải là điều có thể đã xảy ra trước cho tôi để đưa ra một sự tường trình rõ ràng và không thêm gì, bởi vì tất cả mọi sự đã liên quan với những bí mật mà tôi đã ngăn cấm tiết lộ trong sự tường trình của lời thề của tôi với phái đoàn. Tôi đã cố gắng tránh cái chuẩn đích phô diễn của câu chuyện và không coi như có liên can tới những mối liên quan hệ trọng hơn. Những chuẩn đích và những mục tiêu tôi đã tự mình hạn chế một cách giản dị với những kinh nghiệm cá nhân của tôi. Song người ta có thể thấy đó đã được hướng dẫn ở nơi nào. Trái lại, không còn một lời hứa của sự im lặng và không còn nhiều những hạn chế nữa. Tôi hoàn toàn đã được chính thức cho phép. Và ngoài ra, tất cả những văn khối lưu trữ vô tận sẽ tiết lộ với tôi. Điều ấy rõ ràng đối với tôi như thể là công việc trước đây của tôi không làm tan vỡ thành vật trang trí. Tôi phải bắt đầu toàn thể sự việc mới mẻ trở lại, với một nền tảng mới và xây dựng nó trở lại. Tôi đã quyết định bắt đầu với một tường trình ngắn của phái đoàn, nền tảng và sự thành lập của nó. Những bản thư mục có nhãn hiệu khổng lồ, vô tận, tiếp nối nhau trên tất cả những chiếc bàn, kéo dài tít mãi đằng xa chỗ tranh tối tranh sáng. Chắc chắn phải cho những câu giải đáp với tất cả những câu hỏi của tôi. Trước hết, tôi quyết định xem xét những văn khố lưu trữ một cách bất đồ ngẫu nhiên. Tôi phải học làm sao sử dụng cái máy to tát này. Cố nhiên, tôi tìm kiếm tài liệu phái đoàn trước bất cứ điều gì khác. Tài liệu phái đoàn nói cho biết trong thư mục, xem đoạn Chrysostomos nhóm 5, câu 39,8. Đúng, tôi tìm ra đoạn, nhóm và câu hoàn toàn dễ dàng. Các văn khố lưu trữ được sắp xếp một cách tuyệt diệu, và hiện giờ tôi cầm tài liệu phái đoàn trong tay. tôi phải sửa soạn cho sự có thể có được là tôi có thể không phải đọc nó. Thật ra, tôi không thể nào đọc nó được. Nó được viết bằng mẫu tự Hy Lạp. Nó đối với tôi rằng, có vẻ rằng tôi đã hiểu biết một số lượng chắc chắn tiếng Hy Lạp. Song vì một điều là nó được viết trong một ngôn ngữ cực độ xưa cũ, chữ viết kỳ lạ. Những mẫu tự bất chấp sự rõ ràng minh bạch là cái phần khó nhất không thể đọc được đối với tôi. Và vì một điều khác nữa, bản văn được viết trong thể đối thoại hoặc trong một ngôn ngữ bí mật tượng trưng, mà đối với nó, tôi chỉ thỉnh thoảng tôi mới hiểu được một chữ như thể ở từ chốn xa xôi do cái âm thanh và sự trùng hợp tương tự. Nhưng lúc đó, tôi vẫn không nản lòng, cho dù tài liệu vẫn còn là một sự không thể đọc được. Các mẫu tự của nó đã mang tôi trở lại với những ký ức linh động của thời quá khứ. Đặc biệt, tôi đã thấy tận mắt ông bạn Longus của tôi viết các mẫu tự Hy Lạp và Hy Bá Lai ở trong giường vào một buổi chiều. Những mẫu tự đã biến thành những con chim, những con rồng và những con rắn trong đêm. Xem xét qua thư mục, tôi đã run rẩy ở sự dồi dào phong phú của tài liệu đợi chờ tôi ở đó. Tôi tình cờ gặp gỡ nhiều chữ quen thuộc và nhiều cái tên nổi tiếng. Với một cái giật nảy mình, tôi tìm thấy một cách bất ngờ cái tên tôi. Song tôi không dám xem văn khố lưu trữ về nó. Ai có thể chịu đựng việc nghe phán quyết của một pháp đình toàn tri toàn giác về chính con người của hắn? Trái lại, tôi nhận thấy chẳng hạn cái tên của nhà nghệ sĩ Paul Klee mà tôi đã tri ngộ trong cuộc hành trình mà ông ta là một bạn hữu của Clinsor. Tôi nhìn lên con số của ông ta ở trong văn khố lưu trữ. Tôi nhận thấy ở đó có một cái dĩa nhỏ mạ vàng, trong đó có hình một cây sa trục thảo hoặc được sơn hay chạm khắc. Trước hết là ba chiếc lá hình dung một chiếc thuyền buồm nhỏ màu xanh. Thứ hai, một con cá với những chiếc vảy đầy màu sắc. Và thứ ba, trông như hình thức của một tờ điện tính viết ra như sau: xanh như tuyết là pol như gly. Gly có nghĩa là cây sa trục thảo. Nó cũng cho tôi một điều thú vị buồn rầu đã đọc về Clinsor, Longus, Marx và Tinley. Tôi cũng không thể nào cưỡng lại được cái ý muốn biết một đôi điều nhiều hơn về Leo. Trong thư mục của Leo, nhãn hiệu được viết Han Asiapis 19 Đi A Công D 7 Cogno Amon 6 Han. Hai chữ Han báo trước đã làm tôi cảm kích. Tôi không thể nào tự mang mình thâm nhập vào điều bí mật này. Tuy nhiên, với mỗi cuộc toan tính mới mẻ, tôi bắt đầu lần lần nhận ra những gì của tài liệu phong phú, dồi dào, không thể tưởng tượng, kiến thức và thể thức lôi cuốn thần diệu của những văn khố lưu trữ này đã chứa đựng. Đối với tôi, dường như văn khố lưu trữ này bao gồm toàn thể thế giới. Sau những cuộc du lãm sung sướng hoặc bối rối vào trong nhiều ngành tri thức, nhiều lần tôi trở lại với cái nhãn hiệu của Leo với tánh hiếu kỳ gia tăng hơn bao giờ hết. Mỗi lần như thế, hai chữ Han đã làm nản lòng tôi. Lúc bấy giờ, trong khi đi qua cái tủ nhiều ngăn kéo chất đầy khác, tôi tình cờ tìm thấy chữ Fatima với những ghi chú Prin Đông Phương 2 Noc Miu 983 Hoc Delic 07. Tôi tìm kiếm và nhận ra chỗ trong văn khố lưu trữ. Ở đó có một miếng mề đay nhỏ xíu có thể mở ra và gồm có một bức chân dung rất nhỏ và xinh xắn của một công chúa đẹp một cách mê hồn. Mà trong một giây phút gợi tôi nhớ lại tất cả những chuyện nghìn lẻ một đêm và tất cả những chuyện của tuổi trẻ của tôi, của tất cả những giấc mộng và những ước mơ của cái thời kỳ trọng đại đó. Khi để được du hành tới Fatima ở Đông Phương, tôi đã phục dịch cho thời kỳ sơ tu của tôi và đã tự mình tường thuật lại như một đoàn viên của phái đoàn. Chiếc mày đây được gói trong chiếc khăn mỏ quạ lụa màu tím lạc đẹp thanh nhã. Nó có một vẻ xa xôi vô hạn và hương thơm dịu dàng, sự hồi tưởng đến những nàng công chúa và đông phương. Khi tôi hít vào cái hương thơm kỳ diệu hiếm có xa xôi này, bỗng nhiên tôi đã bị tràn ngập vô bờ với sự nhận ra có mùi thơm dịu dàng kỳ diệu mà nó đã bao phủ tôi khi tôi khởi đầu cuộc hành hương của tôi sang đông phương. Và làm thế nào cuộc hành hương đã bị tan vỡ bởi những sự bội phản, và thật ra những sự tối tăm không biết được, làm thế nào sự kỳ diệu lúc bấy giờ lần lần tan biến, và sự quan phế nào, sự dở mộng và nỗi thất vọng khô khan từ bấy đã là hơi thở của đời sống tôi, là thực phẩm và nước uống của tôi. Tôi không thể còn thấy chiếc khăn bỏ quạ hay bức chân dung nữa, vì cái màn lệ dày đặc đã phủ cả cặp mắt tôi đến như vậy. Ôi, giờ đây tôi nghĩ bức chân dung của nàng công chúa Ai Cập có thể không còn vừa đủ để hành động như một sức quyến rũ khác mạnh hơn. Song dịu dàng xiết bao, trong sạch thơ ngây xiết bao, hạnh phúc xiết bao, là giấc mộng đó đã từng ám ảnh tuổi trẻ của tôi. Nó đã làm tôi thành là một nhà văn, một nhạc sĩ và một kẻ sơ tu, và đã dẫn dắt tôi đến Mokbio. Tiếng động đã đánh thức tôi dậy từ sự trầm tư mặc tưởng của tôi, từ bốn phía rộng rãi bao la không dứt của gian phòng lưu trữ văn khố đã đối đầu với tôi một cách kỳ quái lạ lùng. Một tư tưởng mới, một sự đau đớn mới bắn giọt đến tôi như một tia chớp. Tôi trong cái chân chất mộc mạc của tôi muốn viết câu chuyện của phái đoàn. Tôi người không thể tìm hiểu những điều bí mật khó hiểu, hoặc chỉ hiểu một phần ngàn của hàng triệu bản chữ viết tay, sách vở, hình ảnh và những sách tham khảo trong văn khố lưu trữ. Tỏ vẻ khiêm tốn, không thể nói là khờ dại ngu ngốc, không thể nói là đáng chế nhạo, không hiểu biết chính mình, cảm thấy một cách cực độ nhỏ nhoi. Tôi tự thấy mình đang đứng giữa các điều này, mà với nó đã được cho phép đóng một vai trò khiêm mọn, để làm cho tôi nhận ra những gì của phái đoàn và những gì là của chính tôi. Các viên chức đi đến qua vô số những cánh cửa trong các con số khổng lồ. Tôi có thể vẫn còn nhìn nhận ra nhiều người trong bọn họ qua những dòng lệ của tôi. Tôi nhận ra Rip, ảo thuật gia. Tôi nhận ra Linhox, viên bảo quản văn khố. Tôi nhận ra Mosa, ăn mặc như Pablo. Hội nghị đặc biệt đã đầy cả nhiều hàng ghế mà nó trở nên cao hơn và đẹp hơn ở phía sau, trên chiếc ngai được đặt trên đỉnh. Tôi thấy long đình chiếu sáng ánh vàng. Viên phát ngôn bước ra và công bố phái đoàn sẵn sàng phán xét qua các viên chức của nó về người tự buộc tội hát, người mà anh ta cảm thấy ràng buộc với việc giữ im lặng về những bí mật của phái đoàn, người mà giờ đây đã nhận ra sự kỳ lạ và có ý phỉ báng như thế nào là cái ý định viết về câu chuyện của một cuộc hành trình của anh mà anh không còn tin vào sự tồn tại của nó, và do đó anh đã trở nên không trung thành. Anh ta quay sang tôi và nói trong một giọng tuyên cáo rõ ràng: người tự buộc tội hát, anh có đồng ý nhìn nhận tòa án công lý và phục tùng với sự phán xét của nó không? Vâng, tôi trả lời. Người tự buộc tội hát, ông tiếp tục, anh có đồng ý tòa án công lý tuyên án anh do cấp viên chức mà không có vị chủ tịch làm chủ tọa, hay anh mong được chính vị chủ tịch tuyên án anh? Tôi đồng ý, tôi nói, được tuyên án do cấp viên chức, hoặc có hay không có vị chủ tịch chủ tọa cũng được. Viên phát ngôn sắp sửa trả lời, thì khi đó, từ ở mãi sau văn phòng, một giọng dịu dàng nói: viên chủ tịch, chính ông ta sẵn sàng tuyên án. Âm thanh của giọng nói dịu dàng này đã xúc động tôi một cách kỳ lạ. Ngay từ chiều sâu thẳm của văn phòng, từ những chân trời xa xôi của dân khố lưu trữ, một người đi ra. Bước đi của ông nhẹ nhàng và yên tĩnh, chiếc áo rộng của ông lóng lánh ánh vàng. Ông đến gần hơn giữa sự im lặng của hội nghị, và tôi nhận ra bước đi của ông, tôi nhận ra sự chuyển động của ông, và sau cùng tôi nhận ra mặt ông. Đó chính là Leo, trong chiếc áo lễ phục rộng đẹp lộng lẫy. Ông đi qua những dãy ghế, các viên chức ngồi, và leo lên chiếc ghế ngai cao, y như một đức giáo hoàng, giống như một loài hoa quý đẹp rực rỡ kiêu sa. Ông mang đến sự chói sáng của quần áo ông lên các bậc tam cấp. Qua mỗi hàng ghế, các viên chức đứng dậy chào ông khi ông đi qua. Ông mang trong người cái chức vụ một cách tận tâm, vui vẻ, một cách khiêm cung, phục tùng, nhún nhường như một đức giáo hoàng thiêng liêng hay tộc trưởng của một bộ lạc khi mang dấu hiệu của ông ta. Tôi đã bị khêu gợi một cách sâu xa và đã xúc cảm trong điều dự liệu của sự phán quyết mà tôi chuẩn bị một cách khiêm nhường. Có thể bây giờ sẽ đem đến sự trừng phạt hay sự miễn xá. Tôi không kém xúc động mãnh liệt và sửng sốt, đó là Leo, người phu quân giác và người giúp việc trước đây, người mà giờ đây đứng đầu toàn thể phái đoàn và sẵn sàng tuyên án tôi. Song tôi vẫn còn nhiều rung động sửng sốt, giật mình và vui sướng ở sự khám phá lớn lao của cái ngày trọng đại, rằng phái đoàn vẫn ổn định vững chắc một cách hoàn toàn và hết sức mạnh mẽ như tự bao giờ. Đó không phải là Leo và phái đoàn người đã bỏ rơi tôi và làm tan ảo mộng, nhưng chỉ có điều là tôi đã yếu đuối và dại dột đến như vậy, đã ngờ vực phái đoàn, xem cuộc hành trình sang Đông Phương là một thất bại, và tự cho mình như một người sống sót và người ghi chép duyên sử của một câu chuyện đã kết thúc và bị quên lãng, trong khi tôi không có gì hơn là một kẻ chạy trốn, một kẻ phản bội, một kẻ đào ngũ. Điều sửng sốt và sung sướng nằm trong sự nhìn nhận này. Tôi đứng đó nhỏ nhoi và hèn mọn dưới chân chiếc ngai cao, mà từ ở đó hơn một lần tôi đã trải qua thời kỳ sơ tu của tôi, đã nhận chiếc nhẫn của phái đoàn và đã lập tức được bảo đi tìm người giúp việc Leo trong cuộc hành trình. Và ở giữa mọi điều, tôi đã ý thức một tội lỗi mới, một sự mất mát mới không thể lý giải được, một điều hổ thẹn mới. Tôi không còn giữ chiếc nhẫn của phái đoàn, tôi đã đánh mất nó, tôi không biết nơi nào hay lúc nào, và tôi đã không thiếu vắng nó một lần cho mãi đến ngày nay. Trong khi đó, vị chủ tịch, ông mặc áo bằng vàng, Leo bắt đầu nói trong một giọng dịu dàng, quyến rũ. Những lời nói của ông đã đến với tôi một cách dịu dàng an ủi, dịu dàng và an ủi như ánh mặt trời. Người tự buộc tội, lời nói đến từ ngai cao, đã có cơ hội tự mình từ bỏ vài lầm lẫn của anh ta. Có nhiều lời dị nghị chống lại anh ta, điều ấy có thể hiểu rõ được, và rất có thể dung thứ được việc anh ta không trung thành với phái đoàn, rằng anh khiển trách phái đoàn với những nhược điểm và những ý tưởng rồ dại của riêng anh. Anh đã ngờ vực sự tiếp nối liên tục của nó. Anh có cái tham vọng kỳ lạ là trở thành sử gia của phái đoàn. Tất cả những điều này không đem ra cân nhắc một cách nặng nề để chống lại anh, chúng chỉ là: nếu người tự buộc tội sẽ cho phép tôi dùng câu nói, chỉ là những sự ngu si đần độn của thời kỳ sơ tu, những điều ấy có thể tống khứ đi với một nụ cười. Tôi thở phào ra một cái và mỉm cười yếu ớt, ngó qua toàn thể hội nghị đặc biệt. Đấy là những tội lỗi nghiêm trọng nhất của tôi. Ngay cả cái ảo tưởng của tôi cho rằng phái đoàn không còn tồn tại lâu hơn, và tôi là môn đệ duy nhất đã rời bỏ phái đoàn, thì chỉ được vị chủ tịch coi là những sự đần độn ngu dại, như những sự đối đãi cẩu thả, thì nó là một điều an ủi, khuây lãng to tát đối với tôi, và đồng thời gửi đến tôi một cách rành mạch rõ ràng nhất ở tận điểm khởi sự của tôi. Nhưng Leo tiếp tục, và giọng nói dịu dàng của ông bây giờ buồn rầu và nghiêm trang: có nhiều điều lăng nhục nghiêm trọng hơn đã du oan cho bị cáo, và điều tồi kém của những lời ấy là bị cáo không ở vị trí như kẻ tự buộc tội vì những tội lỗi này. Nhưng cho thấy, không để ý đến những lời ấy, anh ta hối tiếc một cách sâu xa về việc đã lầm lỗi với phái đoàn trong tư tưởng. Anh ta không thể tự tha thứ cho mình vì không nhận ra chủ tịch Leo trong người giúp việc Leo, và ở trong điểm nhận ra sự nới rộng tính không ngay thực với phái đoàn của anh ta. Song trong khi anh ta bắt lấy những tư tưởng tội lỗi này và những điều điên, và chỉ vừa mới nhận ra sự khuây khỏa rằng những điều tội lỗi ấy có thể tống khứ đi với một nụ cười, anh ta một cách bướng bỉnh đã quên những tội lỗi thực sự của anh ta, mà nó thì vô số, huống chi một tội lỗi cũng nghiêm trọng, đủ cho một sự trừng phạt nặng nề rồi. Tim tôi đập mạnh. Leo quay về hướng tôi. Bị cáo Hắc, sau này anh sẽ nhận rõ những lầm lỗi của anh, và anh sẽ chứng tỏ những gì anh ít hiểu biết, anh vẫn còn có vị trí của anh. Tôi hỏi anh, anh còn nhớ cuộc bách bộ của anh qua thành phố được hộ tống bởi người giúp việc Leo không? Người mà như một con tim đã mang anh đến trước ngai cao. Phải, anh nhớ, và anh còn nhớ chúng ta đã đi qua tòa thị sảnh, nhà thờ Saint Paul và nhà thờ chính tòa như thế nào, và người giúp việc Leo đã vào nhà thờ chính tòa như thế nào để quỳ xuống và cầu nguyện trong một lúc. Và anh không chỉ kềm hãm lại việc vô nhà thờ với tôi để thực hành những sự sùng ngưỡng chiếu theo huấn giới thứ tư của lời thề với phái đoàn của anh như thế nào, nhưng anh vẫn ở bên ngoài ra sao, nóng nảy và bực bội cho đến hết cuộc lễ cầu nguyện chán ngắt, mà dường như không cần thiết cho anh như vậy, mà không có gì nhiều hơn cho anh là sự thử thách không đồng ý của cái tính ích kỷ không kiên nhẫn của anh sao? Phải, anh nhớ, bởi một cách cư xử của anh ở cổng nhà thờ chánh tòa, anh đã dẫm lên những nhu cầu nền tảng và những tục lệ của phái đoàn. Anh đã có cử chỉ sất sược với tôn giáo, anh đã tỏ vẻ khinh thị đối với một người anh em của phái đoàn. Một cách không kiên nhẫn, anh đã loại bỏ cái cơ hội và sự thỉnh cầu nguyện và trầm tư. Những tội lỗi này sẽ không tha thứ được. Nó không có trường hợp giảm khinh đặc biệt trong vụ án của anh. Bây giờ, anh ta đã đánh trúng nhược điểm. Mọi sự bây giờ đây sẽ được nói rằng sẽ không có cái chung cục thứ hai, không có gì hơn là những điều ngu ngốc đần độn. Anh ta còn hơn là đúng. Ông đã đánh trúng tim đen tôi. Chúng ta không muốn cộng tất cả những lỗi lầm của bị cáo. Vị chủ tịch tiếp tục, anh ta sẽ không được phán xét theo dân tự, và chúng ta biết rằng nó chỉ cần người của chúng ta nhắc lại để đánh thức lương tâm của bị cáo và làm anh ta là một kẻ tự buộc tội hối hận mà thôi. Y như vậy, người tự buộc tội hát, tôi sẽ khuyên anh mang một vài hành động khác của anh ra trước sự phán xét của lương tâm anh. Tôi cần nhắc lại với anh cái buổi chiều khi anh đến thăm viếng người giúp việc Leo và ao ước được ông ta nhìn nhận như một người anh em của phái đoàn. Mặc dù điều này không thể được, bởi vì anh đã tự làm cho mình không thể nào được nhìn nhận như một người anh em của phái đoàn. Còn về việc bán chiếc vĩ cầm của anh, còn về sự hoảng hốt ngu xuẩn, hẹp hòi, đời sống bị đầu độc mà anh đã dẫn dắt trong nhiều năm trời. Còn nhiều điều nữa, người anh em của Hắc, của phái đoàn, mà những điều đó tôi sẽ không im lặng được. Có thể là người giúp việc Leo đã hoàn toàn làm cho anh một điều bất công vào buổi chiều hôm đó. Chúng ta hãy tin là ông ấy đã làm thế. Người giúp việc Leo có lẽ quá nghiêm khắc, có lẽ quá hợp lý, có lẽ ông ấy không chứng tỏ đủ sự nhẫn nại và giao cảm đối với anh và những tình cảm của anh em. Song có những quyền lực cao hơn và nhiều sự phán xét không thể sai lầm hơn là người giúp việc Leo. Loài thuốc vật đã phán xét gì về anh thế bị cáo? Anh có còn nhớ con chó Necker không? Anh có còn nhớ sự không chấp nhận và kết án anh của nó chứ? Nó không thể làm hư được. Nó không theo phe phái đoàn. Nó không phải là người anh em của phái đoàn. Ông ngừng một lúc, phải, con chó Ansatian Necker, chắc chắn là nó đã không nhận tôi và kết án tôi. Tôi đồng ý, sự phán xét đã chuyển qua tôi bởi con chó Ansatian, đã rồi bởi chính tôi. Người tự buộc tội hát, Leo lại bắt đầu, và từ cái ánh vàng chấp giới của bộ lễ phục của ông và chiếc long đình, giọng nói ông phát ra bây giờ điềm tĩnh, sáng sủa và rõ ràng, giống như giọng nói của vị sĩ quan chỉ huy. Khi y xuất hiện trước cửa Don Giovanni, trong màn cuối, kẻ tự buộc tội hát: "Anh đã nghe tôi, anh đã đồng ý với tôi. Tôi đoán chừng anh đã tự phán xét mình rồi chứ?" "Vâng," tôi nói trong một giọng nhỏ nhẹ. "Vâng, chúng tôi phỏng đoán đấy là một cuộc phán xét bất lợi mà anh đã tự phán xét mình." "Phải," tôi thì thầm. Lúc bấy giờ Leo từ chiếc ngai cao đứng dậy và duỗi thẳng tay ông ra một cách dịu dàng. "Bây giờ tới phiên các anh, các viên chức của tôi, các anh đã nghe và biết những việc như thế nào với người anh em của hát, của phái đoàn. Đó là một số công việc không quen thuộc với các anh. Chính nhiều người trong các anh phải kinh nghiệm nó. Bị cáo đã không biết cho mãi đến giờ này, hoặc không thể thực sự tin tưởng rằng sự bội giáo và điều sai lầm là một sự thử thách. Vì một thời gian dài, anh ta đã không từ bỏ nó, anh ta đã chịu đựng nó trong nhiều năm, không biết gì về phái đoàn, còn mãi một mình và nhìn mọi sự mà anh tin tưởng trong những sự đổ nát suy vong. Cuối cùng, anh ta không thể còn lẩn trốn lâu hơn và tự mình nén lại. Sự thống khổ của anh ta quá lớn lao. Và các anh biết rằng, ngay sau khi sự thống khổ trở nên sâu xa, người ta tiến tới. Người anh em hát đã hướng dẫn nỗi thất vọng trong cuộc thử thách của anh ta. Và thất vọng là cái kết quả của mỗi cuộc tận tâm gắng sức để hiểu biết và biện hộ cho đời sống con người. Thất vọng là kết quả của sự lần nỗ lực hết sức để hoàn tất đời sống với sự khôn ngoan, công chính và hiểu biết để làm thỏa mãn những nhu cầu của họ. Những đứa trẻ sống trong một mặt của sự thất vọng, ở một mặt khác là sự hiểu biết. Bị cáo hát thì không còn là một đứa bé, và cho tới bây giờ vẫn không hiểu biết một cách đầy đủ. Anh ta vẫn còn ở giữa sự thất vọng, anh ta sẽ vượt qua nó, và vì lẽ đó hoàn tất thời kỳ sơ tu thứ hai của anh ta. Chúng ta hoan nghênh anh gia nhập phái đoàn một lần nữa. Cái ý nghĩa mà anh ta không còn thỉnh cầu để hiểu biết, chúng ta trả lại cho anh ta chiếc nhẫn mà anh đánh mất, mà người giúp việc Leo đã giữ cho anh ta. Lúc bấy giờ, người phát ngôn đem chiếc nhẫn ra, hôn trên má tôi và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tôi. Khó lòng tôi nhìn vào chiếc nhẫn, khó lòng tôi cảm nhận cái sự mát lạnh của chất kim khí trên ngón tay tôi. Khi hàng ngàn sự việc xuất hiện với tôi, hàng ngàn những hành động không thể nhận thức được của sự hững hờ sao lãng. Quan hệ nhất, hình như nó chứng tỏ với tôi rằng chiếc nhẫn có bốn cạnh đá khoảng cách bằng nhau, và đó là luật lệ của phái đoàn và một phần của lời thề để xoay chiếc nhẫn một cách chậm rãi trên ngón tay ít nhất một lần một ngày. Và mỗi lần xoay của một trong bốn giới huấn căn bản của lời thề, tôi không chỉ đánh mất chiếc nhẫn và đã không một lần thiếu vắng nó, song trong tất cả những năm khủng hoảng bơ chơ nọ, tôi cũng không còn lặp lại bốn huấn giới căn bản hay nghĩ đến chúng nữa. Lập tức tôi gắn nói lại với họ một cách bằng tâm linh. Tôi đã có cái ý tưởng nào mà họ có, họ vẫn còn trong người tôi, họ thuộc về tôi như một cái tên mà người ta sẽ nhớ lại trong giây phút. Song trong giây phút đặc biệt đó không thể nhắc lại được. Không, nó vẫn còn im lặng trong con người tôi. Tôi không thể lặp lại những luật lệ, tôi đã quên lời, tôi đã quên những luật lệ, vì trong nhiều năm tôi không hề lặp lại những giới huấn đó, vì trong nhiều năm tôi không hề quan sát chúng và coi chúng là thiêng liêng. Và tuy vậy, tôi đã tự cho mình là người anh em trung thành của phái đoàn. Viên phát ngôn khoác tay tôi một cách thân mật khi ông quan sát sự hoảng sợ và sự cực kỳ hổ thẹn của tôi. Rồi tôi nghe vị chủ tịch nói trở lại: bị cáo và kẻ tự buộc tội H, anh được tha bổng. Song tôi phải nói với anh rằng đó là bổn phận của một người anh em mà hắn đã được tha bổng trong một vụ án như vậy để bước vào những cấp bậc của các viên chức và chiếm một trong những chỗ ngồi của họ ngay sau khi hắn đã trải qua một cuộc chứng nghiệm lòng trung thành và sự phục tùng của hắn. Hắn được quyền tự do chọn lựa cuộc thử thách. Nào, người anh em H, hãy trả lời các câu hỏi của tôi. Có phải anh sẵn sàng làm thuần tánh một con chó quan như một sự thử thách của lòng tin của anh không? Tôi hoảng hốt bước giật lùi lại. Không, tôi không thể làm việc ấy. Tôi la lên, tránh xa ra. Có phải anh sẵn sàng và sẵn sàng đốt văn khố lưu trữ của phái đoàn ngay lập tức do sự điều khiển của chúng tôi và viên phát ngôn của chúng tôi đốt một phần văn khố ngay bây giờ trước mắt anh không? Viên phát ngôn bước ra, thọc tay ông ta vào những ngăn tủ đầy được sắp đặt cẩn thận, kéo ra cả hai tay đầy những giấy tờ, nhiều trăm tờ, và với sự kinh hoảng của tôi đốt nó cháy ra tro. Không, tôi nói, bước giật lùi, tôi cũng không thể nào làm điều đó. Han, phòng ăn trong tu viện, viên chủ tịch la lên, hãy lưu ý đề phòng người anh em hăng hái. Tôi đã bắt đầu công việc dễ dàng nhất là nó đòi hỏi một số lượng nhỏ nhất của niềm tin. Mọi việc kế tục theo đó khó khăn sẽ gia tăng gấp đôi. Hãy trả lời tôi, có phải anh đã chuẩn bị và sẵn sàng xem văn khố lưu trữ của chúng tôi về chính của anh không? Tôi lạnh toát cả người và nín thở. Song tôi đã hiểu biết mỗi câu hỏi mỗi lúc sẽ trở nên càng khó khăn hơn, không có lối thoát ngoại trừ những gì còn tồi tệ hơn. Thở thật mạnh một cái, tôi đứng dậy và nổi dân. Viên phát ngôn dắt tôi đến các chiếc bàn nơi hàng trăm ngăn tủ đầy ắp đứng sừng sững ở đó. Tôi tìm kiếm và nhận thấy chữ H. Tôi nhận thấy tên tôi và quả nhiên trước hết tất cả là bậc tiền bối Eoban của tôi, người mà 400 năm trước đây cũng đã là một đoàn viên của phái đoàn. Rồi đến tên tôi với lời chú thích: Satorum R. Ges XC CIV CANLV Infix 49. Tờ giấy trong tay tôi. Trong khi đó, các viên chức từ các chỗ ngồi của họ đứng dậy, từ người này đến người kia, đưa tay họ ra cho tôi. Nhìn thẳng vào mặt tôi, đoạn bỏ đi. Viết ngay cao đã để trống. Và sau hết cả, vị chủ tịch từ chiếc ngai bước xuống, đưa tay ông ra cho tôi, nhìn vào mặt tôi, nụ cười thành kính của ông, nụ cười tử tế dễ thương của vị giám mục, và sau hết rời khỏi gian phòng. Tôi còn lại đó một mình với tờ giấy ghi chú trong tay tôi để tham khảo văn khố lưu trữ tìm tài liệu. Tôi không thể ngay lập tức tự mang mình bước một bước đến xem văn khố lưu trữ về chính tôi. Tôi đứng phân vân trong văn phòng trống trải đó và thấy kéo dài ra một con đường dài đầy những cái hộp, những tủ đựng chén dĩa, những cửa chuồng bồ câu và những tủ có nhiều ngăn. Sự xúc tích phong phú của hết thảy kiến thức hoàn hảo mà ở đó tôi có thể chẳng bao giờ được đến gần. Tuy có nhiều sự sợ hãi khi thấy tờ giấy tài liệu của riêng tôi như từ một khát vọng mãnh liệt cho sự hiểu biết, tôi đã cho phép nán lại những công việc của tôi một chút để trước tiên học hỏi về một điều này, điều nọ mà nó là quan trọng đối với tôi. Và câu chuyện hành trình sang Đông Phương của tôi chắc chắn đã từ lâu, tôi thực sự biết rằng câu chuyện của tôi đã bị kết án và bài trừ. Và thế nên tôi sẽ không bao giờ viết nó xong. Cũng vậy, tôi đã bị tính hiếu kỳ khêu gợi. Tôi chú ý đến một cuốn sổ ghi đầy cả một cách bừa bãi, nằm lòi ra ở giữa những cuốn khác, trong một chiếc tủ nhiều ngăn đầy ắp. Tôi đi đến và lấy cuốn sổ ghi ra trên đó có viết: Morbio inferior. Không có một chữ tiêu đề nào có thể diễn tả tính hiếu kỳ của tôi mà vắn tắt và chính xác hơn. Tim tôi đập mạnh, tôi nhìn lên văn khố lưu trữ. Đó là một phần cũ văn khố lưu trữ, gồm có một số khá lớn giấy tờ. Ở trên đỉnh nó có để một bản sao mô tả về đèo Morbio, lấy từ một cuốn sách Ý cũ, rồi đến một tờ giấy gấp làm tám với chú thích ngắn về một phần của ngọn đèo Morbio đã đóng góp trong lịch sử của phái đoàn. Tất cả những điểm chú thích nhắm vào cuộc hành trình sang Đông Phương, và quả thế đã đề cập đến cái nền tảng và nhóm mà tôi đã thuộc về nó. Nhóm chúng tôi được ghi chép ở đây đã đến Morbio trong cuộc hành trình của nó. Đó là một sự hàng phục dưới cuộc thử thách mà nó không vượt qua được, nghĩa là sự biến mất của Leo. Mặc dù những luật lệ của phái đoàn sẽ đã hướng dẫn chúng tôi, và mặc dù ni cả cái biến cố một nhóm của phái đoàn, còn lại không một người dẫn đường cầm đầu những giới quấn vẫn có hiệu lực và đã khắc sâu vào óc chúng tôi, là lúc bắt đầu cuộc hành trình. Tuy vậy, từ cái giây phút của toàn thể nhóm chúng tôi khám phá ra sự biến mất của Leo, nó đã đánh dấu mất sự cầm đầu và niềm tin của nó, đã cảm thấy những ngờ vực và đã rơi vào những cuộc bàn cãi vô ích. Cuối cùng, toàn nhóm trái với tinh thần của phái đoàn đã tan vỡ thành những nhóm nhỏ và giải tán. Điều giải thích tai biến này ở Morbio không thể còn làm ngạc nhiên nhiều đối với tôi nữa. Trái lại, tôi đã hết sức ngạc nhiên ở những gì mà tôi đọc thêm về sự tan vỡ của nhóm chúng tôi, nghĩa là không ít hơn là ba người anh em của phái đoàn chúng tôi đã làm một sự cố gắng viết một tường trình cuộc hành trình của chúng tôi và mô tả những biến cố ở Morbio. Tôi là một trong bốn người này, và một bản sao rõ ràng của bản thảo của tôi đã thêm vào phần văn khố lưu trữ đó. Tôi đọc qua bản sao của hai người khác với những cảm giác kỳ lạ nhất. Điều căn bản là cả hai người viết đã diễn tả những biến cố của ngày hôm đó không khác biệt gì lắm với cách tôi đã mô tả. Và thế, nhưng chúng có vẻ khác biệt xiết bao đối với tôi. Tôi đọc một trong hai tài liệu ấy. Đó là sự vắng mặt của người giúp việc Leo đã tiết lộ với chúng tôi bằng một cách bất thần và khủng khiếp đã căng rộng mối bất hòa và những sự bối rối ngờ vực làm tan vỡ chúng tôi cho đến bây giờ đã thấy rõ hoàn toàn hợp nhất. Một vài người trong bọn chúng tôi chắc chắn ngay lập tức đã biết hay ngờ vực rằng Leo không đi đến chỗ bất cứ điều hư hại nào mà cũng không trốn đi. Song một cách bí mật, ông ta đã được các viên chức của phái đoàn triệu hồi. Từ trước đến nay, không một ai trong bọn tôi có thể dự liệu mà không có những cảm giác hối hận sâu xa nhất và hổ thẹn một cách xấu xa ở việc chúng tôi đã trải qua cuộc thử thách này như thế nào. Khó lòng mà Leo đã rời bỏ chúng tôi khi niềm tin và sự hòa thuận giữa chúng tôi đã hoàn thành, như thể nó là máu của nhóm chúng tôi đã chảy ra từ một vết thương vô hình. Trước tiên là sự khác biệt của quan niệm, rồi mở ra những cuộc cãi giả về những điều tầm phào nhất và những vấn đề đáng làm trò cười. Chẳng hạn, tôi nhớ rằng người rất được dân chúng quý mến và đáng khen ngợi của chúng tôi là viên quản ca trong giáo đường HH. Bỗng nhiên nhất quyết rằng việc mất Leo cũng đã đem theo trong cái túi vết của ông ta, cùng với nhiều đồ vật giá trị khác, tài liệu cổ thiên liêng, bản thảo chính của bậc sư phụ. Điều quả quyết này đã bàn cãi một cách kịch liệt trong nhiều ngày. Cuộc bàn cãi tiêu biểu sự tin chắc vô lý của HH thì thật quan trọng phi thường. Quả thế, nó có vẻ như thể là sự thành tựu của phái đoàn, sức kết hợp của toàn thể đã hoàn toàn biến mất. dưới sự khởi hành của Leo từ nhóm nhỏ của chúng tôi. Nhà nhạc sĩ rất quen thuộc hát là một thí dụ buồn thảm của việc này. Cho đến tận cái ngày ở Mobbio Inferior, anh ta là một người anh em tâm phúc và trung thành nhất của phái đoàn, cũng được biết đến nhiều như một nghệ sĩ. Và bất kể những nhược điểm của tánh tình, anh ta là một đoàn viên hoạt động nhất của bọn chúng tôi. Song anh ta lại sa ngã vào sự lo nghĩ phiền muộn, làm suy yếu và nghi kỵ, trở nên hờ hững cẩu thả nhiều với các nhiệm vụ của anh ta, và bắt đầu cố chấp hẹp hòi, gắt gỏng và cãi giả ôm sờm. Khi cuối cùng anh ta còn lại ở phía sau trong một cuộc diễn hành một hôm nọ và không hề xuất hiện trở lại, nó cũng không làm cho bất cứ ai dừng lại binh vực anh hay đi tìm kiếm anh. Hiển nhiên đó là một trường hợp đào ngũ. Không may anh ta không phải là người duy nhất, và cuối cùng không gì còn lại của nhóm du hành nhỏ của chúng tôi. Tôi nhận thấy đoạn này trong tác phẩm của một sử gia khác. Đúng như cổ La Mã đã sụp đổ sau cái chết César, hoặc tư tưởng dân chủ khắp thế giới trong sự bỏ rơi, diệt nhuận sắc của Wilson. Cũng vậy, phái đoàn chúng tôi đã tan rã trong cái ngày bất hạnh ở Mobbio. Bao lâu điều khiển trách và trách nhiệm được đề cập đến? Hiển nhiên có hai đoàn viên vô hại bị khiển trách cho việc làm sụp đổ. Nhạc sĩ HH và Leo, một trong những người giúp việc, hai người này khi trước được dân chúng yêu chuộng và là những đoàn viên trung thành của phái đoàn, mặc dù thiếu sự hiểu biết cái tính cách trọng yếu của nó trong lịch sử thế giới. Một hôm họ biến mất, không để lại dấu vết gì, đem theo với họ nhiều vật sở hữu có giá trị và nhiều tài liệu quan trọng, tỏ ra rằng cả hai kẻ đê tiện đã bị hối lộ mua chuộc bởi các kẻ thù của phái đoàn. Dĩ như ký ức của sử gia này rất lộn xộn và không chính xác như vậy, mặc dù thấy rõ ông ta đã tường thuật với tất cả niềm tin tốt lành và với sự kết án hoàn toàn chân thành của nó. Cái gì là giá trị của những ghi chú của riêng tôi? Nếu 10 bản tường trình khác bởi những tác giả khác đã nhận thấy về Mobbio, Leo và tôi, họ sẽ có thể tin là xác thực tất cả những điều trái ngược nhau và chỉ trích lẫn nhau. Không, những cố gắng thuộc về lịch sử của chúng ta là vô dụng, không điểm nào dính dáng gì với chúng. Và đọc chúng, người ta có thể bằng một cách lặng lẽ để chúng bị bụi phủ nhện văn trong một phần của văn khố lưu trữ này. Một cái rùng mình đi qua người tôi ở chỗ nghĩ đến những gì mà tôi sẽ vẫn phải học hỏi trong giờ này. Hư hỏng xiết bao, biến đổi xiết bao, và làm sai khác mọi sự và mỗi người mỗi trẻ thì ở trong những tấm gương soi này mỉa mai xiết bao và không thể đạt đến cái bề mặt của sự thật. Chính nó lẫn trốn phía sau tất cả những lời tường thuật này, sự phản tường thuật về những chuyện hoang đường. Còn những gì là sự thật, còn những gì là có thể tin được, và sẽ còn lại những gì khi tôi cũng tìm hiểu, học hỏi về chính con người tôi, về đặc tính và lịch sử của đời tôi từ cái ngăn kiến thức trong những văn khố lưu trữ này. Tôi phải sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Bỗng nhiên, tôi có thể chịu đựng được sự không chắc chắn mơ hồ và sự phân vân lưỡng lự không còn lâu hơn. Tôi lật đật đi đến chỗ đoạn Saturum tìm chi nhánh và con số và đứng trước cái phần văn khố được đánh dấu bằng tên tôi. Đây là chỗ xây lõm vào tường, và khi tôi kéo tấm màn mỏng sang một bên, tôi thấy rằng nó không chứa đựng những gì viết cả. Nó không ngoại trừ một bức chân dung, một tượng hình đã cũ và trong sức mẻ làm bằng gỗ hay sáp, trong những màu sắc nhợt nhạt. Nó cho thấy đó là một loại tượng thần hay người mang di chưa khai quá. Mới thoáng nhìn tôi hoàn toàn không thể hiểu gì cả. Đó là một hình thể thật sự gồm có hai phần. Nó có một mặt sau thông thường. Tôi nhìn sững nó một lát, lấy làm thất vọng và ngạc nhiên. Lúc bấy giờ tôi chú ý đến một cây đèn nến trong cái đế đèn sáp bằng kim khí, gắn ở bức tường lõm vào trong. Có một hộp diêm nằm ở đó, tôi thắp ngọn đèn nến lên, và cái hình tượng gấp đôi kỳ lạ giờ đây chiếu sáng chói lọi. Chỉ một cách chậm chạp tôi mới biết ra, chỉ một cách chậm chạp và dần dần tôi mới bắt đầu ngờ vực và rồi nhận thấy những gì bức tượng này có ý tiêu biểu. Nó đưa ra một hình thể mà hình thể đó chính là tôi, và điều giống nhau chính con người tôi này thì yếu đuối không dự ý và hư hư thực thực. Nó đã làm lu mờ những đặc tính, và trong toàn bộ sự phô diễn của nó có một cái gì không cố định, yếu đuối, hấp hối hay muốn chết, và trong có phần giống như một mẫu điêu khắc mà có thể gọi nó là sự nhất thời hay suy vong hay một cái gì tương tự. Trái lại, cái hình tượng khác mà nó hợp nhất làm một với tôi thì màu sắc và hình thức của nó mạnh mẽ, và ngay khi tôi bắt đầu nhận ra nó giống ai, nghĩa là người giúp việc và chủ tịch Leo, tôi đã khám phá ra một cây nến thứ hai trong vách tường, và tôi cũng thắp nó lên. Bây giờ tôi thấy cái hình tượng gấp đôi tiêu biểu Leo và chính tôi, nó không chỉ trở nên rõ ràng và mỗi hình ảnh giống nhau hơn, song tôi cũng thấy rằng bề mặt của những hình tượng thì rõ ràng và trong suốt, và một hình tượng đó có thể nhìn suốt qua bên trong như người ta có thể nhìn qua kiếm của một cái chai hay một cái lọ. Bên trong hình tượng, tôi thấy một cái gì đang di động chậm rãi, cực độ chậm rãi, tương tự với cách của con rắn trườn đi khi nó buồn ngủ. Một cái gì đã xảy ra ở đó, một cái gì giống như một sự rất chậm, trơn tru nhưng tiếp tục trôi chảy hay tan ra. Quả thế, một cái gì đã tan ra hoặc rót ra từ hình tượng của tôi đến cái hình tượng của Leo đó. Tôi nhận thấy rằng hình tượng của tôi thì ở trong quá trình của sự bổ sung và chảy vào Leo, bồi dưỡng và làm cho nó cường tráng thêm lên. Nó có vẻ cho thấy rằng đúng lúc tất cả thể chất từ một hình tượng sẽ chảy vào hình tượng khác, và chỉ có một hình tượng sẽ còn lại. Leo, ông ta phải phát nở, tôi phải biến mất. Khi tôi đứng đó và ngắm nhìn và cố hiểu những gì tôi đã thấy, tôi hồi tưởng đến một cuộc đàm thoại ngắn ngủi mà tôi đã có lần nói với Leo đang trong những ngày lễ ở Bremgarten. Chúng tôi đã nói về những sự sáng tạo thi ca mà bản chất của nó còn nhiều sinh động và thực hơn là chính các thi sĩ. Các ngọn nến đã cháy hết và tắt ngắm. Tôi đã bị tràn ngập bởi một sự mệt mỏi vô hạn và muốn ngủ, và tôi quay đi tìm một chỗ nơi đó tôi có thể nằm xuống và ngủ. Trung tâm Diệu Pháp Âm, website www.diệupháp.net, thực hiện